Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Trấn Triều Địa Binh, kế đô Hoàng Chuông. Thế nhưng là, Ngọc Trúc Tư Lăng bờ môi giật giật, rất không đồng ý. Ngọc Trúc thị trưởng lão dù cùng nàng nói, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nói là, mà không phải xin chỉ thị. Nàng không có bất kỳ quyết định gì quyền, có đôi khi thậm chí cảm thấy mình như một tên khôi lỗi. Không nhưng nhị gì hết, Trấn Ma Địa bên trong có ta Ngọc Trúc đại đế di vật. Há để người khác nhúng chàm, xấu xí nữ tử đành gãy Ngọc Trúc Tư Lăng nói, Trấn Ma Địa sự tình cực kỳ ẩn nấp, không người biết được, lần này Hoàng Triều đem tuyển chọn chi địa định tại Trấn Ma nơi khác. Cũng là ngoài ý muốn, trên đời trừ Trấn Ma Địa chi chủ hậu nhân huyết dịch bên ngoài, cũng liền ta Ngọc Trúc thị chi huyết có thể mở ra. Ta đã hiểu, Ngọc Trúc Tư Lăng cúi đầu, chẳng biết vì sao, từ khi bị tộc quần người tìm tới về sau, nàng liền qua rất không thích vui. Từ nhỏ đến lớn, trừ cây sáo cùng tím ương hoa cây châm bên trên Ngọc Trúc hai chữ bên ngoài, nàng đối với Ngọc Trúc thị đều là xa lạ. Cái gì Ngọc Trúc đại đế duy nhất xuất huyết nội, cái gì đạt được Trấn Ma Địa Ngọc Trúc đại đế lưu lại, liền có thể một khi hóa rồng lên, nàng đều không để ý. Nàng càng thích chính là tại Minh Lương phủ loại kia lệch góc chi địa, thành Thanh Dương nội sinh sống thời gian, mỗi ngày trừ hát khúc chính là đánh đàn. Có gan người luyện võ theo đuổi thiên nhân hợp nhất tâm cảnh cảm giác. Xấu xí nữ tử thấy Ngọc Trúc Tư Lăng như thế, không làm sao lắc đầu. Loại tính cách này, tại cử vực thật không thích hợp sinh tồn. Ấn lý thuyết qua nhiều năm như vậy chết sớm. Liền coi như các nàng trước đó không lâu các nàng tìm được tiên đế di vật, có thể xác định huyết mạch nồng nặc nhất người, cũng tìm không thấy Ngọc Trúc Tư Lăng. Ngọc Trúc Tư Lăng để các trưởng lão rất kinh hỉ. Quá mạnh, trên thân huyết mạch mạnh có thể so với tiên đế, cùng tiên đế hoàn toàn phù hợp. Nếu có thể tại Phong Ma Địa đạt được tiên đế di vật, một khi rồng lên, chưa hẳn không thể lật tung Trạch Vũ Hoàng Triều thống trị. Tỷ, ta để các ngươi hỗ trợ tìm người đã tìm được chưa? Ngọc Trúc Tư Lăng hỏi, người nào? Xấu xí nữ tử vô ý thức trả lời. Chợt nàng kịp phản ứng, nghĩ đến Ngọc Trúc Tư Lăng từng cho tộc quần một bức họa. Bất quá tộc quần bên trong mỗi người đều bận bịu muốn chết, đồng lòng đồng mưu đại nghiệp, làm sao có thời giờ giúp Ngọc Trúc Tư Lăng tìm một tên cái gọi là công tử ca. Nhìn vẽ lên người, nhu nhu nhược nhược, nghĩ đến chết sớm, xấu xí nữ tử nhãn châu xoay động, trả lời, tạm không tìm được, chúng ta còn đang cố gắng tìm kiếm. Ngọc Trúc Tư Lăng điểm này thiếu nữ tiểu tâm tư, các nàng lại quá là rõ ràng, nhưng Ngọc Trúc Tư Lăng là các nàng Ngọc Trúc thị nữ đế, huyết mạch nồng đậm, ngàn trăm năm khó gặp, sao lại tiện nghi ngoại nhân? Chú định không có khả năng để Ngọc Trúc Tư Lăng gặp lại thiếu niên kia. Đừng nói không có tìm, chính là ngoài ý muốn gặp được đều muốn làm thịt, lại vô tình hệ lo. Thứ 9 Châu Thành, Hoàng Cung Thái Hòa Môn, nơi này vì lần này Tế Thiên chủ trì người tuyển chọn căn cứ, người đông nghìn nghịt, một môn cách, nội bộ vì Trạch Vũ Hoàng Cung, toàn bộ Hoàng Triều trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chi địa, vì hoàng chủ nghỉ ngơi, Thái Hòa Môn bên ngoài thì hội tụ mười mấy vạn người. Còn không có thống kê hậu phương toàn bộ Cửu Châu thành hướng nơi này hội tụ người, đều là vì chiêm ngưỡng Trạch Vũ trên địa bảng thiên tài mà đến. Cái này mười mấy vạn đều không phải người bình thường, thông qua sơ tuyển có hơn 3 vạn người, đại bộ phận là cùng đi người. Có thể đứng gần phía trước sau lưng hoặc là cao lại chức trách lớn, hoặc là ngàn năm thị tộc, lại hoặc là thương hội đại ngạc, 99% đều là có bối cảnh người. Công tử, người thật nhiều nha, Huyền Nhi theo Thạch Diễm từ tiết điểm truyền tống trận ra, nhìn lên trước mắt biển người, không khỏi sợ hãi thán phục. Thạch Diễm vòng quét chung quanh một vòng, phía sau là tiết điểm truyền tống trận, trước người đường đi có ngàn mét rộng, chính đối diện chính là thượng cổ truyền tống trận. Vượt châu, vượt quận, vượt phủ mà đến, đều phải dựa vào nó, nếu không dựa vào nhân lực, được trước thời hạn mấy tháng đi. Vị công tử này, tiểu thư, nơi này có Trạch Vũ địa bảng danh sách mới nhất bản, nhị vị xem ra cũng là tới tham gia tế thiên chi tranh. Phần danh sách này nhất định dùng đến đến. Một tên khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên tiến tới góp mặt. Đối với Thạch Diễm nháy mắt ra hiệu, hắn rất dễ dàng xác định Thạch Diễm vì tổ hai người hạch tâm người. Tuyệt không hướng Huyên Nhi lãng phí tâm lực. Bao nhiêu tiền? Thạch Diễm thấp mục. Không nhiều. 1000 mai một in dấu linh thạch. Khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên cười hắc hắc, hướng Huyên Nhi đưa bàn tay ra. Cái này áo bào đỏ thiếu nữ là linh tu, tiền cần phải đều tại linh tu càn khôn trận túi bên trong cất giữ. Người hỗ trợ dẫn đường, giới thiệu một phen như thế nào? Thạch Diễm một trường đè lại khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên bả vai, mỉm cười nói, cảm thụ được Thạch Diễm trưởng lực cưỡng chế. Khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên sắc mặt biến hóa. Huyên Nhi, đưa tiền. Thạch Diễm bỗng nhiên chuyển miệng. Huyên Nhi dù chẳng biết Thạch Diễm vì sao chuyển miệng, nhưng rất nghe lời lấy ra 1001 in dấu linh phiếu. Khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên tiếp nhận linh phiếu, mắt đều cười híp mắt lại với nhau. Lùi lại một bước, nhẹ nhõm từ Thạch Diễm trưởng trượt ra. Đại lực chụp động chính mình bộ ngực nói, nhị vị yên tâm, ta đầu hổ mũ đã thu tiền, vậy liền thỏa thỏa cho nhị vị giới thiệu tốt. Huyên Nhi cùng Thạch Diễm đối mặt, Thạch Diễm nhẹ nháy mắt, Huyên Nhi lập hiểu, không cần, có rảnh cho chuyện tiếp. Thạch Diễm từ tự xưng đầu hổ mũ trong tay thiếu niên, đem danh sách sổ rút đi, mang Huyên Nhi rời đi. Hướng Thái Hòa Môn trước một khối không bước đi, nơi đó đã có không ít người tại, đều là Trạch Vũ địa bảng, Tiềm Long Phượng Hoàng con các, tuần tra ám vệ thiên kiêu, như hắn như vậy phổ thông tuần thiên vệ, được đứng ở phía sau không đáng chú ý 3 vạn người nhóm bên trong. Có ý tứ chủ tớ hai người, đầu hổ mũ nhìn chăm chú Thạch Diễm bối cảnh, con mắt không tự giác híp mắt đến cùng một chỗ. Về sau, hắn quay đầu lại nghênh tiếp từ tiết điểm truyền tống trận mới xuất đến đám người. Tiếu dung càng tăng lên, đến ở sau lưng, không đến cuối cùng mấy khắc không xuất hiện. Từ Hoàng Triều 1.004 châu quận phủ chạy tới đỉnh cấp thiên kiêu, thì không có trêu chọc. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đứng ở trong đám người, trực tiếp liền đứng ở hàng thứ nhất. Hậu phương tuy có người bất mãn, nhưng đều không nói gì. Không có có đủ thực lực ở đây gây chuyện, là sợ chính mình chết không đủ nhanh. Cửu vực có thể chưa từng có bất tử nhân cạnh tranh. 3 vạn người phía trước, Thái Hòa Môn hạ đất trống, đã đứng có 16 người. Rất nhiều Trạch Vũ địa bảng, Tiềm Long Phượng Hoàng con các, tuần tra ám vệ thiên kiêu đều không có xuất hiện, chẳng biết là còn chưa tới, vẫn là đã ẩn giấu ở phía sau 30.000 tên thiên tài bên trong. Tính cách gây ra, đứng trên đất trống có tự nhận thiên hạ đệ nhất, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, ngấp nghé, cũng có thần kinh thô người, tôn tâm làm việc người, như Thạch Diễm như vậy thích tính trước làm sau. Ẩn tàng trong đám người cũng sẽ không đứng tại cái kia. Đừng khinh thường cái này 30.000 thiên tài. Cái này 3 vạn người sơ nghe không ít, nhưng là lấy toàn bộ hoàng triều cơ số mà nói, có thể thấy được khủng bố. Bất kỳ người nào đều là thiên tài. Trên đất trống 16 người, mỗi một cái đều là phổ thông quần áo, trên thân không có bất luận cái gì như Tiềm Long Phượng Hoàng con các, tuần tra ám vệ đánh dấu, nam nữ nửa nọ nửa kia, hoặc đứng hoặc khoanh chân ngay tại chỗ. Từ mặt ngoài nhìn lại thường thường không có gì lạ, cùng người bên ngoài không có khác nhau chút nào. Trong khi chờ đợi, Thạch Diễm lật ra danh sách sổ, Trạch Vũ địa bảng, vì Trạch Vũ Hoàng triều cấp cao nhất thế hệ trẻ tuổi. Thạch Diễm trực tiếp lướt qua khúc dạo đầu hơi có vẻ sốc nổi câu nói. Nhìn về phía danh sách, Trạch Vũ địa bảng hết thảy có 72 người, địa bảng 72, thiên bảng 36, đi thiên đạo đại diễn liệt kê, Trạch Vũ địa bảng thứ 72, Bạc Diệc Dương, nam, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, hiện cảnh giới, 9 sao linh tu đỉnh phong, cụt một tay dùng đao, nguyên Ninh Bình quận ngàn năm thị tộc bốc người nhà, mẹ đẻ vì tỳ nữ, thụ chính thất hãm hại mà chết, giờ tại chuồng lợn lớn lên, từ lợn rừng trong bụng đào ra gợi mở công pháp, một khi tu luyện gặp gió lên, giết sạch bốc nhà, giết liền Ninh Bình quận vô địch thủ, Trạch Vũ địa bảng thứ 9, võ giảo hàn, nữ, linh tu, tự mình nữ người xuất gia, một thân cô bào đại phát tu hành, thờ phụng đương thời vô địch, không từ trước đến nay sinh, đi thiên hạ cô quan, tụ thiên hạ hương hỏa, thiện độ hương hỏa người giấy giết địch, toàn bộ hoàng triều chỉ nghe việc này, không gặp hình, về sau người gặp đều chết rồi. Hiện cảnh giới, 9 sao linh tu đỉnh phong, Trạch Vũ địa bảng thứ 8, Kỷ Kim Hạo, nam, linh tu, tự thuật từ khi sinh ra về sau, trong lòng đè lấy một con ma, ma gia, thế nhân đều xưng hắn là ma, như ma gia, có thể họa chúng sinh, tục truyền, 8 tuổi lúc, tại ma trước một gõ chính là 10 năm, lấy ma trấn nói. Hiện cảnh giới, 9 sao linh tu đỉnh phong, Trạch Vũ địa bảng thứ 5, đứa bé ăn xin, nữ, mặt hắc nha trắng, hiện cảnh giới, 9 sao linh tu đỉnh phong, trên đầu thích mang một đỉnh bẩn thỉu mũ ra, tinh thông ngũ hành bát quái linh trận, cùng thất truyền thượng cổ linh phù thuật, Trạch Vũ địa bảng thứ 3, giải dương, nam, như thượng cổ thể tu. Sinh ra tới liền gánh vác thiên quan, quan tài theo người lớn lên, cõng quan tài mà đi, lấy quan tài vì võ binh, đi khắp toàn bộ hoàng triều, cùng giai không có bại một lần. Hiện cảnh giới, lớn võ tông đỉnh phong, Thạch Diễm đại khái quét xong, hít sâu một hơi, mạnh, quả nhiên có thể danh liệt Trạch Vũ địa bảng không có thiện cùng hạng người. Nhất là trước 10 tên, mạnh khiến người giận sôi. Cái này danh sách bên trong còn có những này thiên kiêu chúng người biết được chiến tích. Đều không ngoại lệ, Trạch Vũ địa bảng đều là lấy lớn võ tông cảnh vượt cấp giao thủ. Thậm chí chém giết đan tông phía trên cường giả quái thai. Mà bị phái ra có thể cùng Trạch Vũ trên địa bảng giao thủ Tiềm Long Phượng Hoàng con các. Tuần tra ám vệ thiên kiêu ứng cũng không kém a. Thậm chí phía sau hắn cái này 30.000 tên thiên tài. Chưa hẳn không có không lên bảng, lại có đồng đẳng thực lực thiên kiêu. Không phải chưa hẳn, nhất định có, lần này tế thiên chi tranh. Khó, tại Thạch Diễm lật qua lật lại danh sách thời khắc. Phía trước trên đất trống, đã đứng đầy một đống người, đã có 30 người. Phía trước nhất, đứng có một tên hắc bào nam tử, che đầu đóng bị, tại hắn phần lưng, đang đứng một phương hắc quan. Hắc quan bị vải đen che đóng, từ ẩn lộ một góc khe hở có thể nhìn thấy. Hắc quan giống như hắc thiết chế, phía trên giống như có khắc từng cái ký tự, giống như thiên thư phức tạp, lâu dài nhìn chăm chú dưới có loại choáng váng, nôn mửa cảm giác. Đây vẫn chỉ là thiên quan một góc, khó có thể tưởng tượng toàn quan là loại cái gì cảm thụ. Ở đây người chung quanh, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít cách xa một hai bước. Gánh vác thiên quan giải dương, Thạch Diễm trong lòng hơi động, đem người này khắc họa nhập não hải. Trạch Vũ địa bảng thứ 3, tin tưởng trước một hai, cũng không dám nói tuyệt đối có thể thắng được hắn. Danh sách thứ hạng là số liệu, cuối cùng như thế nào? Những này người có rất lớn một bộ phận không có giao thủ qua. Bình thường tại Hoàng Triều Thiên Nam Địa Bắc, mặt đều đụng không lên, chỉ có giao thủ mới có thể xác định ai là mạnh nhất. Đông, trên bầu trời, theo có thể chấn động toàn bộ hoàng thành chuông vang âm thanh hiện. Xuất hiện một khổng lồ ngân trung hư ảnh, tuyên cổ, xa xưa, đây là Trạch Vũ Hoàng Triều từ thành lập, vẫn truyền xuống chấn triều địa binh, kế đô hoàng chuông, chuông vang âm thanh tiêu. Một thân ảnh xuất hiện tại 900 thước cao Thái Hòa Môn Đình, chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn phía dưới hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.